Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2030, mất đi ánh sáng nữ hài, 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citerh. Giang Ngôn Đông chiến đổi là lấy trận đầu trận thứ 3 thắng lợi, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà Lâm Lôi cái kia chiến đổi ở trong nước trong trận đấu, lấy được là quý quân. Cái thành tích này cũng không kém, dù sao bọn hắn cái này chiến đội thành tích cơ bản không phải quý quân liền là á quân, vẫn luôn không có cách nào cầm tới quán quân. Lầm lôi bọn hắn cũng không nhụt chí, bọn hắn chơi điện cạnh thật đúng là liền là chơi, không phải hướng về phía danh lợi đi. Bọn hắn xuất thân liền là người khác, điểm cuối cùng đều không đạt được vị trí, vào một chuyến này hoàn toàn liền là ưa thích, phải cầm một lần quán quân, bọn hắn vẫn có chút tiếc nuối. Bây giờ toàn cầu đều đang chơi trò chơi này, vì lẽ đó mỗi một quốc gia chỉ có quán quân tư cách chiến đổi mới có thể tham dự quốc tế tranh tài, không có ngoại lệ. Lầm lôi bọn hắn có hai cái tiếc nuối: thứ nhất, không lấy được qua quốc nội quán quân; thứ hai, không có tham gia một lần quốc tế tranh tài. Nếu là hoàn thành hai cái này nguyện vọng, bọn hắn vào điện cạnh trong vòng liền không có cái gì tiếc nuối. Những điều này đều là Lâm Nhàn cùng Đường Quả đàm luận qua, hắn lúc ấy còn cùng Đường Quả nói: ta cho rằng sang năm lôi ca bọn hắn liền có thể thực hiện nguyện vọng này. Không chỉ có như thế, về sau có Giang Môn Đông tại điện cạnh vòng một ngày quốc nội quán quân, đại biểu cho quốc gia đi tham gia quốc tế tranh tài, khẳng định là ta cùng lôi ca bọn hắn. Lúc ấy Đường Quả sau khi nghe chỉ là bật cười nói: ta tin tưởng Nhàn ca có thể, có Nhàn ca tại điện cạnh vòng một ngày quán quân đều là ngươi. Lúc ấy Lâm Nhàn nghe nói như thế, cho là mình nhất định phải siêng năng luyện võ, nghiêm túc huấn luyện trò chơi. Luyện võ là phải gìn giữ tốt tố chất thân thể, đầu món tay độ linh hoạt, còn phải làm nhiều một chút đề toán, rèn luyện đầu óc năng lực phản ứng, mới sẽ không rớt lại phía sau tương lai càng tuổi trẻ tuyển thủ. Ai cũng minh bạch, một chuyến này là càng trẻ càng tốt, điện tranh cử tay cuộc đời là phi thường ngắn ngủi, dưới tình huống bình thường, vẫn chưa tới 30 tuổi liền sẽ giải nghệ. Rất nhiều tuyển thủ niên kỷ đều là 25 tuổi trở xuống, đánh mấy năm tranh tài, không phải đi chuyển đi phía sau màn, liền là đi làm dẫn chương trình, hoặc là đổi nghề. Đây chính là một cái ăn thanh xuân cơm ngành nghề, nhưng hắn liền không giống, hắn tu luyện nội lực, võ công, có thể trì hoãn thân thể già yếu, làm đề toán có thể mãi cho đến đầu óc linh hoạt, không đến mức sơ cứng, lực phản ứng trở nên chậm. Lâm Nhàn cảm thấy, hắn phải làm sự tình quá nhiều. Tranh tài kết thúc về sau, Lâm Nhàn không nguyện ý mang theo Đường Quả đi người trên người, sợ gạt ra nàng, vì lẽ đó hai người mười ngón đan xen mùi tại chỗ ngồi, không có chút nào gấp gáp, dù cho không ít người đều ghé mắt đến xem bọn hắn vẫn như cũ nhỏ giọng trao đổi, tính toán đợi những người khác đi, lại đi ra, đám người đi không sai biệt lắm, hai người liền rất dễ thấy. Giang Ngôn Đông chiến đội thành viên đều phát hiện hai người tồn tại, thấy hai người thân mật bộ dáng, trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau. Tiêu Liên thấy thế, không biết vì cái gì trong lòng ngược lại là thở dài một hơi. Nguyên lai Đường Quả có mới bạn trai sao? Vậy đối phương cùng Giang Ngôn Đông sợ là không có hợp lại khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Hoài vẻn vẹn quét mắt, phi thường khinh bỉ truyền khai ánh mắt. Nếu không phải hôm nay tâm tình cao hứng, lại có Lư Hồng chừng mắt liếc hắn một cái, hắn chắc chắn sẽ nói hai câu: quên đi, hôm nay liền không nói, để tránh hỏng mọi người hào hứng. Qua một thời gian ngắn liền là quốc tế thi đấu, quốc gia khác tuyển thủ sẽ tới bọn hắn nơi này đến, liền không chọc huấn luyện viên tức giận. Đến mức Giang Môn Đông, ánh mắt liền phức tạp, hắn liếc mắt liền phát hiện, Đường Quả không giống, trở nên càng xinh đẹp, hôm nay trang rất đẹp. Cách chương.